Hắn cầm lấy Trương Cường viết này thiên nông thôn cảnh vụ phát triển điểm dừng chân nhìn lại nhìn, một bên Trương Cường không nhịn được, ai, ta nói lão đệ, ngươi xem hiểu không? Không được ta tìm hiểu công việc người nhìn nhìn, Trương Cường đùa cười nói. Hay nói giỡn, người kia thượng chính là khoa chính quy, lão tử cũng là khoa chính quy, hơn nữa so ngươi trường học khá tốt, người nói ta đọc được xem không hiểu, trong khe cửa nhìn người, hừ. Đinh Trường Sinh không phục nói. Thật tốt, người nhìn nhìn, rốt cuộc như thế nào à? Ngày đó được đến Đinh Trường Sinh chỉ điểm sau đó, trở về dịch tài liệu, tra hồ sơ, cuối cùng mân mê ra một phần đồ chơi này, nhưng là còn không biết được không, sáng sớm. Lái xe đồn công an diện bao xa liền đến Lê Viên thôn tìm đến Đinh Trường Sinh. Ân, ta thấy được, như vậy đi, ta buổi chiều không có việc gì, ta buổi chiều liền đi Giang Đô, ngươi ở nhà đợi tin tức tốt là được. Ta không đi à, Trương Cường từ lần trước theo lấy Đinh Trường Sinh đi một chuyến Bạch Sơn Thị, liền nhận thức đến con chó này năng lượng không nhỏ, cho nên muốn cùng đi nhận thức vài người, nói không chừng những người này đến sau này đều có thể biến thành chính mình người mạch. Người đi làm gì, ta lần này đi là gặp một cái nữ, không phải là nam, người đi không tiện. Nữ, tiểu tử ngươi liền hái hoa ngắt cỏ a, cẩn thận. Hắn muốn nói cẩn thận Đinh Trường Sinh nàng dâu, nhưng là đột nhiên nghĩ, này Đinh Trường Sinh tuy rằng nơi nơi chọc phong lưu nợ, nhưng là cũng không có nghe nói Đinh Trường Sinh nàng dâu là ai. Ta còn chưa có kết hôn, ta tìm người bạn gái thì sao, phạm pháp à. Được rồi, ta không đi sẽ không đi. Bất quá việc này ngươi tận lực nhanh chút làm, ta sợ đêm dài lắm mộng a. Ta nghe nói ngày hôm qua lão Trần cũng đi huyện lý, sau khi trở về sắc mặt không phải thực tốt nhìn, cũng không như thế nào lý ta, ngươi nói, việc này ta làm có phải hay không không quá đạo đức à? Chính trị thượng không có gì đạo đức không đạo đức, chỉ có lưu manh không lưu manh, bất quá muốn ta nhìn, cái này đối với Trương Cường tới nói là một cái khảm, vượt qua rồi, tuy rằng không nhất định thăng chức rất nhanh, nhưng là nếu không qua được. Người ít nhất còn phải chậm trễ nữa cái 10 năm 8 năm, người nghĩ nghĩ, cho đến lúc này, người đều nhiều hơn đại tuổi, ai, tuổi đã không còn là cái bảo, cho nên, chỉ có người đủ lưu manh, mới có thể ngoạn chính trị. Đinh Trường Sinh một phen nói được Trương Cường sửng sốt một chút. Ai, ta nói Trường Sinh a, ta cũng lớn dồn biết lá bài tẩy của ngươi, ta phát hiện ngươi này đầu óc thực sự không phải là bình thường đầu óc a, mấy thứ này đều thế nào học. Thư lên a, ta gần nhất đang học hậu hắc truyền kỳ, người cũng phát hiện ta tiến rất xa rồi, hắc hắc, ngay cả ta mình cũng cảm thấy hiện tại vùi ở nho nhỏ này Lâm Sơn Trấn thật sự là ủy khuất ta. Ai nha, ta nhổ vào, nói người béo, người còn xuyễn lên. Trương Cường biểu hiện ra thật lớn khinh thường. Quyển thứ nhất chương 200. Đinh Trường Sinh dừng xe ở Trung Nam tỉnh Vũ Cảnh Trung đoàn Đại Môn không xa, nhìn thỉnh thoảng có xe tiến tiến lui lui. Đinh Trường Sinh không muốn tới gần, cứ như vậy xa xa nhìn cửa, hắn đang đợi Chu Hồng Kỳ đi ra. Qua một hồi, xa xa nhìn đến Chu Hồng Kỳ ra đại môn, chẳng qua hôm nay mặc chính là thường phục, không có quân phục xuất nhiều, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút hơi thất vọng, nhưng là hôm nay tới là làm việc, không phải là đến tán gái, hơn nữa, Chu Hồng Kỳ như vậy, hắn cũng không dám muốn cũng muốn không dậy nổi. Huấn luyện viên, nơi này đâu? Đinh Trường Sinh xuống xe, tại bên cạnh cửa xe xa xa vẫy tay hô. Chu Hồng Kỳ bước lấy chỉnh tề bộ pháp, tề nhĩ tóc ngắn chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù là mùa đông, nhưng là nàng mặc quần áo cũng không nhiều, cho nên trước ngực như trước căng phồng. Thật không nghĩ đến, ngươi còn sẽ tìm đến ta, nói đi, chuyện gì? Chu Hồng Kỳ nhìn Đinh Trường Sinh, ở trước mặt hắn một thước chỗ đứng vững, nói. Huấn luyện viên, lên xe a. Ta mời ngươi ăn cơm, thuận tiện có chút hơi việc tìm ngươi bang giúp đỡ. Được a, Đinh Trường Sinh, hiện tại lẫn vào không tệ, đều lái xe rồi, nhìn đến ngươi lúc trước cự tuyệt ta là chính xác. Chu Hồng Kỳ không có ý thức đến những lời này có cái gì không đúng. Huấn luyện viên, ta, khi nào thì cự tuyệt ngươi? Đinh Trường Sinh hơi ủy khuất nói. Phía sau Chu Hồng Kỳ cũng ý thức được chính mình nói bên trong có khuyết điểm. Gương mặt xinh đẹp phát lạnh muốn ăn đòn có phải hay không? Không không, ta thật có chuyện tìm ngươi giúp đỡ, việc này trừ ngươi ra, ta nhìn người khác cũng làm không được. Đinh Trường Sinh ân cần đi đến xe một bên khác mở cửa xe, phi thường thân sĩ đem Chu Hồng Kỳ để cho đi vào. Đinh Trường Sinh, ta phát hiện, ngươi bây giờ so tại cảnh sát học viện thời điểm linh nhiều, vuốt mông ngựa công phu cũng có tiến bộ a. Ai, huấn luyện viên, ngươi là không biết, ta sau khi trở về gặp được một kiện kỳ oan án tử, không có biện pháp, ta chỉ có thể là ôm nỗi hận rời đi cảnh đội, bây giờ đang ở một cái khe suối câu xăm nhất bang dân chúng sửa đường, ta dễ dàng sao ta. Đinh Trường Sinh đi lên tiên phát một chút bực tức. Vậy ngươi tìm ta là chuyện gì, nghĩ điều đến tỉnh thành đến. Không không, là có chuyện như vậy, chúng ta nghĩ tìm một chỗ ăn cơm, đói chết ta rồi, ngươi nhìn nhìn này thiên văn chương, xét duyệt một chút có hay không vi quy chỗ. Đinh Trường Sinh đem Trương Cường Văn viết chương đưa cho Chu Hồng Kỳ. Chu Hồng Kỳ mở ra trong tay bản thảo, Đinh Trường Sinh phát động ô tô lái về phía nội thành, tìm một nhà cao cấp nhà hàng Tây, nữ nhân đều yêu thích này giọng, hắn muốn thông qua Chu Hồng Kỳ tìm tại tòa soạn báo bằng hữu, giúp đỡ Trương Cường đem này thiên văn chương cấp phát ra. Trước kia hắn nhớ rõ Chu Hồng Kỳ nói qua, nàng nhận thức Trung Nam pháp chế báo người, không thể tại công an báo thượng phát, tại pháp chế báo thượng phát cũng có thể à. Đây là ở đâu sao? Ngươi viết. Không phải là ta viết, một người bằng hữu của ta viết, thanh minh trước, ta hỏi qua hắn, kiên quyết không phải là sao, nhân ra là cảnh sát học viện chính quy xuất thân, điểm ấy trình độ vẫn có. Ta nhìn viết không sai, ngươi cấp ta nhìn là có ý gì? Chu Hồng Kỳ đem bản thảo tùy tiện ném tại ô tô khống chế trên đài nói. Hắn hiện tại gặp phải một cái khảm, có cơ hội có thể sách đồn công an sở trường, nhưng là đối thủ cạnh tranh rất cường đại, cục trưởng có lòng nghĩ để bạt hắn, nhưng là hắn mình cũng phải tạo thế a, cho nên ta nghĩ, huấn luyện viên, ngươi tại tỉnh thành nhận thức người nhiều, nhìn có thể hay không tìm báo chí cấp phát ra. Ngươi tìm đến ta vì việc này, Chu Hồng Kỳ triển khai trước mặt đồ ăn, hỏi. Việc này là một chuyện, đương nhiên, còn có so này quan trọng hơn sự tình, chính là từ huấn luyện sau khi chấm dứt, ta không còn có nhìn thấy ngươi, thậm chí, ghé thăm ngươi một chút. Nhìn ta một chút, ta cần phải nhân nhìn sao? Chu Hồng Kỳ mặt không biểu cảm chế nhạo nói. Tục ngữ nói một ngày vi sư, cả đời vi phụ, dù nói thế nào, ngươi cũng là sư phụ ta không phải là. Đinh Trường Sinh hôm nay thật sự là liền mặt cũng không cần, như vậy ghê tởm nói cũng nói ra đến. Việc này nếu làm xong, Trương Cường kia 5 vạn đồng tiền đừng nghĩ phải đi về. Biệt giới, ta là nữ nhân, có thể làm không là cái gì phụ thân. Sư phụ, ngươi không phải nữ nhân này. Ngươi là, Đinh Trường Sinh lời còn chưa nói hết, đã bị Chu Hồng Kỳ trừng mắt, kế tiếp nói âm thanh nhỏ rất nhiều. Sư phụ, ngươi nhiều lắm cũng chính là cái nữ hài, ngươi nhìn phòng ăn này nữ nhân, cái nào hơn được ngươi, cùng ngươi so sánh với. Các nàng quả thực chính là. Được rồi, không nhìn ra đến a, Đinh Trường Sinh, thậm chí đến một năm, đầu lưỡi của ngươi cũng lưu loát hơn, Đinh Trường Sinh, ngươi như vậy ta thực không thích. Nói xong, Chu Hồng Kỳ đem trong tay dao nĩa phóng tới cái mâm bên trong, lập tức phát ra thanh thúy tiếng vang, liền không xa khách nhân đều hướng bên này nhìn đến, huống chi đem Đinh Trường Sinh dung một cái thông minh. Nữ nhân này như thế nào nói trở mặt liền trở mặt, quả thực so với lật sách còn mau a. Đinh Trường Sinh cúi đầu, không rên một tiếng, thẳng đến nghe thấy Chu Hồng Kỳ lại đem cái đĩa dao nĩa nhặt lên, hắn mới hơi chút thở một hơi. Huấn luyện viên, ta không phải cố ý, ngươi tại quân doanh khả năng không biết tại xã hội phía trên lăn lộn có bao nhiêu nan, giống như là lần này phát này thiên văn chương, kỳ thật ta hoàn toàn có thể không đến, còn không phải là nghĩ nhiều kết giao vài bằng hữu, tại quan trường phía trên, nhân mạch chính là quang mạch, ta không như vậy người khác cũng có thể như vậy. Thậm chí giống ngươi tại quân doanh bên trong đơn giản như vậy, cho nên, hôm nay sự tình, coi như ta không có nói qua, hoặc là, coi như ta chưa có tới a. Đinh Trường Sinh thở dài, e dè nói. Coi như ngươi chưa từng tới, như vậy tiền cơm ai pho à? Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh vẫn là không có phản ứng, chính là yên lặng lấy ra thẻ ngân hàng chuẩn bị trả tiền. Chu Hồng Kỳ nhìn đến Đinh Trường Sinh cái bộ dạng này, hận không thể một cước đạp tới. Gia hỏa kia thông minh thời điểm cùng hầu giống nhau, bổn thời điểm tựa như gấu chó thân thích. Nhân viên phục vụ, Chu Hồng Kỳ vẫy tay một cái, đem nhân viên phục vụ gọi tới. Mỹ nữ, có cái gì phân phó? Lại đến một phần, 10 phút sau thượng, Chu Hồng Kỳ phân phó nói. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Chu Hồng Kỳ, khoan hãy nói, cái này tại sân huấn luyện phía trên sinh long hoạt hổ nữ nhân lúc này chân tướng là một cái tiểu thư khuê các, có giáo dưỡng. Tài trí, cao quý, hàm xúc, vừa rồi huấn nhân khí thế một điểm cũng không có. Quyển thứ nhất chương 201. Đem người điện thoại lấy ra. Nhìn ngơ ngác Đinh Trường Sinh, Chu Hồng Kỳ có chút không đành lòng rồi, vì thế trên mặt hơi có điểm nụ cười. Đinh Trường Sinh ngoan ngoãn đem tự mình điện thoại đưa cho Chu Hồng Kỳ, nàng rất nhanh gọi dãy số, sau đó trên mặt biểu cảm phong phú, Tiếu Hàn, là ta, ngươi ở đâu a? Tới dùng cơm a? Ngay tại đơn vị ngươi trước phố Tây Đê đảo nhà ăn, hắc, đến đây đi, ta đều cho ngươi điểm tốt Na Uy hun khói cá hồi, còn có Pháp Quốc ốc sen, ai, không phải là ta mời khách, có đứa ngốc thế nào cũng mời ta ăn cơm, không có biện pháp, mau tới đi, tiện nghi ngươi. Chu Hồng Kỳ lời nói này trịch địa có âm thanh, Hoàn Kim đem Đinh Trường Sinh trở thành một đứa ngốc. Người văn chương, ta xem không hiểu, ta cho ngươi tìm cái trong nghề đến nhìn nhìn, không có ý kiến chớ. Chu Hồng Kỳ đưa tay cơ đưa cho Đinh Trường Sinh nói. Cảm ơn huấn luyện viên, không ý kiến, đương nhiên không ý kiến, nếu không lại cho ngươi đến một phần Pháp Quốc gan ngỗng a, nghe nói đồ chơi kia ăn ngon. Đinh Trường Sinh đầy mặt mỉm cười nói. Lấy lòng ta vô dụng. Ta đã ăn không sai biệt lắm, Đinh Trường Sinh, ngươi là một cái có cá tính người, theo ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ta cứ như vậy cho rằng, nhưng là ta phát hiện, nửa năm này nhiều trôi qua, cá tính của ngươi càng ngày càng không rõ ràng rồi, nhân có đôi khi là muốn viên trượt một chút, nhưng là nếu như trượt làm người ta làm sao bắt đều không bắt được lời nói, người cái này nhân liền rất nguy hiểm, bên ngoài có thể trượt, nhưng là tâm lý nhất định phải phương, không thể đánh mất làm nhân điểm mấu chốt. Chu Hồng Kỳ nói vô cùng chậm. Lấy Đinh Trường Sinh chỉ số thông minh hoàn toàn có thể minh bạch, nhưng là vì làm Chu Hồng Kỳ có một loại huấn nhân cảm giác thành tựu, hắn lại làm ra thực mê hoặc bộ dạng. Huấn luyện viên, có thể hay không lặp lại lần nữa, vừa rồi ta nghe không hiểu. Đinh Trường Sinh nói vô cùng thành khẩn, càng thêm khoa trương chính là hắn mở ra điện thoại máy ghi âm, cứ như vậy trắng trợn không kiêng nể đưa tới Chu Hồng Kỳ trước mặt. Ngươi làm cái gì vậy? Chu Hồng Kỳ không hiểu hỏi. Ta muốn đem ngươi nói ghi xuống đến, trở về chậm rãi nghe, chậm rãi lĩnh trong này thâm ý, huấn luyện viên, những lời này tuyệt đối không phải là vuốt mông ngựa, tự tại cảnh sát học viện thụ đừng về sau, ta cảm thấy ngươi nói rất nhiều nói đều có đạo lý, cho nên những lời này ta nhất định phải nhớ kỹ. Đinh Trường Sinh mặc dù nói thực thành khẩn, nhưng là Chu Hồng Kỳ vẫn là người được lập tức thí hương vị. Lấy ra, bằng không ta bỏ vào chén canh rồi, Chu Hồng Kỳ lườm hắn liếc nhìn một cái. Nhưng là cái gọi là hồi hối nhất tiếu bách mị sinh xa xa không có cái này bạch nhãn càng thêm quyến rũ. Đúng lúc này, lầu hai thang lầu, truyền đến giày cao gót đánh mặt đất âm thanh, Chu Hồng Kỳ lỗ tai giật giật, xoay người nhìn về phía cửa thang lầu, chỉ thấy một cái cao gầy mỹ nhân cặp tay áo lông đi đến lâu dạng. Nhìn thấy Chu Hồng Kỳ sau đó, cười vẫy vẫy tay. Cái này nữ nhân chính là Tiếu Hàn, nhìn đến Tiếu Hàn bộ dạng. Đinh Trường Sinh không khỏi tại trong lòng âm thầm hô to một tiếng, chỉ thấy Tiếu Hàn thân trên mặc một bộ bó sát người tiểu tây phục, bên trong là màu trắng giữ ấm quần áo trong, thân dưới mặc nhất các màu đen bộ váy, ăn mặc phi thường đơn giản, màu da đũa miệt đem hai trà thẳng tắp so cơ trưởng ni chân tiểu sấn nói thác võng thủ càng phát thêm mê người, màu đen kịp đầu gối bỉ ngoa, làm người ta có một loại rớt ra khóa kéo tìm tòi cứu cảnh xúc động. Nhưng là đúng là này xương đơn giản trang điểm. Lại đem Tiếu Hàn chèn ép cùng hắc chân châu giống nhau, tinh xảo động lòng người. Tiểu Tây phục bó sát người kiểu dáng, đem Tiếu Hàn trước ngực cái kia một đôi ngọn núi phụ trợ càng thêm đứng thẳng. Rõ ràng, Tiếu Hàn hai cái ngọn núi làm người khác cảm giác cũng chỉ có hai chữ vĩ đại. Hẳn là cái loại này làm nam nhân không thể một tay nắm giữ nữ nhân. Mà bây giờ, tùy theo Tiếu Hàn đi lại tiết tấu, cao ngất bộ ngực, đang tại vừa run, thật sự là phung phí tiệm dục mê người mắt. Nhìn cái gì chứ, lại nhìn đem ngươi tròng mắt đào ra. Chu Hồng Kỳ đánh xong tiếp đón sau vừa quay người, đúng dịp thấy Đinh Trường Sinh một đôi ánh mắt gian tà đang tại nhìn đăm đăm châu nhìn Tiếu Hàn, tâm lý lập tức đến đầy khí, không khỏi nhỏ tiếng quát lớn. Chưa, không nhìn cái gì, huấn luyện viên, đây là bằng hữu ngươi a. Cái gì bằng hữu ta, đây là ta tẩu tử. Chu Hồng Kỳ tức giận nói. Ai u, ta thật sự là không nên đến a, Hồng Kỳ. Ta này một là không là cho ngươi làm kỳ đà sao? Tiếu Hàn đi đến cái bàn một bên, đem trong tay Vũ Thành phục phóng tại một cái ghế phía trên nói. Tẩu tử tốt, ta gọi Đinh Trường Sinh, là Hải Dương huyện, ta từng theo Chu huấn luyện viên thụ huấn, xem như Chu huấn luyện viên đồ đệ. Đinh Trường Sinh đứng lên ồm ồm nói. Ngồi xuống, ta cho ngươi đứng lên sao? Chu Hồng Kỳ bất mãn nói, không biết vì sao. Nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh nhìn thấy nữ mắt người để lại quang bộ dạng liền đến khí, càng huống hồ đây là nàng tẩu tử đâu. Hồng Kỳ, này tiểu xuất ca thật là ngươi đồ đệ a. Tiếu Hàn ra biện nói. Được rồi tẩu tử, ngươi cũng không muốn đông đả thính tây đả thính được rồi, không phải là như ngươi nghĩ, vị này Đinh Trường Sinh đồng chí, là Hải Dương huyện Lâm Sơn trấn trưởng trấn trợ lý, vẫn là nhất cái gì quận chủ nhiệm, hôm nay tới tìm ngươi là có chuyện cầu ngươi, ngươi cấp bang giúp đỡ bá. Chu Hồng Kỳ thuần thục đem Tiếu Hàn lòng hiếu kỳ đánh thất linh bát lạc. Tìm ta có thể có chuyện gì? Tiếu Hàn hỏi, ánh mắt nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Cái kia, kỳ thật, việc này a, ta nói, huấn luyện viên, nếu không trước hết để cho tẩu tử ăn cơm rồi nói sau, nhân viên phục vụ, ta môn điểm đồ ăn bắt đầu lên đi. Đinh Trường Sinh ngự nửa ngày, lại là làm nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, khí Chu Hồng Kỳ tại dưới đáy bàn căn ngoan đá hắn một cước. Một cước này cũng không nhẹ, vừa vặn đá đến Đinh Trường Sinh xương bắp chân phía trên, Đinh Trường Sinh lập tức đĩnh trực thân thể, tuy rằng trên mặt cực lực nhẫn nại, nhưng là, vẫn là xuất hiện thần sắc thống khổ. Tiếu Hàn đương nhiên biết đây là cái này em gái của chồng làm chuyện tốt, nhìn bộ dạng này, này em gái của chồng có phải hay không yêu thích nhân gia, lại nhìn nhìn Đinh Trường Sinh cực lực nhẫn nại bộ dạng, Tiếu Hàn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Quên đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện a. Nga, tốt, tốt, vừa ăn vừa nói chuyện, là như thế này. Đinh Trường Sinh lại đem sự tình thì thầm một lần. Lấy ra ta nhìn nhìn, Tiếu Hàn nghe nói liền chút chuyện này, nàng cái này phó chủ biên vẫn có thể làm chủ, vì thế tại đồ ăn phía trên trước khi tới, nhận lấy Trương Cường Văn viết phúc nhìn, Chu Hồng Kỳ cũng không tiếp tục lý Đinh Trường Sinh, ba người chung chỉ có Đinh Trường Sinh thật giống một cái nhỏ cầu giống nhau, nhìn nhìn cái này, nhìn nhìn cái kia. Hai cái này mỹ nhân thật sự là khó có thể lấy hay bỏ a, hắn cư nhiên tự sướng lên. Quyển thứ nhất chương 202. Đinh Trường Sinh tâm lý trang việc, cho nên căn bản ăn không vô, hơn nữa, hắn đối với cơm tây đồ chơi này cũng không phải là thực cảm mạo, tiêu nhiều tiền như vậy, căn bản ăn không đủ no, không bằng cơm tàu bây giờ tới. Tẩu tử, ngươi nhìn, có thể phát sao? Nhìn đến Tiếu Hàn sau khi xem xong phóng tới cái bàn phía trên. Đinh Trường Sinh cấp bách vội hỏi. Còn có khả năng a, trở về ta lại nhuận một chút sắc, như thế nào, đôi này ngươi rất trọng yếu. Không đúng, đối với ta rất trọng yếu, là ta một người bạn, hắn hiện tại đang tại tăng lên khảm thượng. Tiếu Hàn liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh nga, náo loạn nửa ngày, ngươi đây là vì người khác chạy nha, ta cho rằng cho ngươi chính mình đâu. Tiếu Hàn tiếu tiếu, bắt đầu nàng tao nhã cơm tây cùng ăn. Chu Hồng Kỳ trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nàng thật sự là cảm giác cái này Đinh Trường Sinh có đôi khi ngu đáng yêu, liền Tiếu Hàn có lệ chi từ đều nghe không ra. Tẩu tử, hắn vì việc này ngàn dặm xa xôi, người cũng không thể ép không có thời gian a, ngày mai hoặc là hậu thiên đăng báo a. Chu Hồng Kỳ cũng không nghĩ rời oán trách, mắt thấy Tiếu Hàn nghĩ có lệ đi qua, nàng thẳng thắn cho ra kỳ hạn chót. Ha ha, của ta tiểu cô nãi nãi. Một tuần này trang báo đều sắp xếp đi, ta đi nơi nào cho ngươi điều bản a? Tiếu Hàn đương nhiên nhìn thấu Chu Hồng Kỳ không hờn giận, vì thế kêu khổ nói. Gọi sai, là em gái của chồng, không phải là tiểu cô nãi nãi, ta cũng không già như vậy, ta mặc kệ, ngươi một cái phó chủ biên, liền điểm ấy quyền lực cũng không có, ta vậy mới không tin, dù sao ta mặc kệ, ngày mai, chậm nhất hậu thiên, ta muốn là tại báo chí phía trên không thấy được này thiên văn chương. Ta liền đi tìm ta ca, làm hắn cho ngươi lý luận lý luận. Thật tốt, ta xem như đã nhìn ra, ngươi đây là lấy tay bắt ca a a, ai, con gái lớn không dùng được nga. Đinh Trường Sinh giả bộ ngốc cũng không thể tiếp tục giả bộ nữa rồi, vì thế đứng dậy nói thực xin lỗi, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Nữ nhân có thể nói đi rửa tay lúc, nhân gia đang dùng cơm, nam nhân chỉ có thể là nói đi gọi điện thoại, cổ đại không điện thoại thời điểm. Đã nói đi thay quần áo, ai, thật sự là quá phiền toái. Nhìn Đinh Trường Sinh bóng lưng biến mất, Tiếu Hàn đem dao nĩa phóng tại cái đĩa bên trong, xoay mặt nhìn về phía Chu Hồng Kỳ. Hồng Kỳ, ngươi không phải là ngoạn thật sao, tiểu tử này ta nhìn không ra có cái gì kỳ lạ a, chẳng lẽ ngươi thật vừa ý hắn. Thôi đi, tẩu tử, về sau nói chuyện phía trước, cầu xin ngươi dùng một chút ngươi phát đạt đầu óc được không, ngươi nói ngươi này đầu óc so với ai khác đều thông minh. Vì sao không thấy ngươi sử dụng đây, ngươi con mắt kia nhìn đến ta vừa ý hắn. Không vừa ý nhân gia, ngươi nhìn nhìn ngươi này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng, hận không thể đem hắn nắm đến tay bắt tay giáo nhân gia, có phải hay không tâm lý lông xù, giống dài quá cỏ dại như vậy. Bát quái chi tâm mọi người đều có, nữ nhân càng sâu. Tiếu Hàn, người còn ăn hay không? Nhân viên phục vụ, thu thập. Chu Hồng Ký ngoắc liền kêu nhân viên phục vụ thu thập cái bàn. Thật tốt, phục ngươi rồi, ta chỉ thật là tốt kỳ. Ngươi Chu Hồng Kỳ vừa ý quá ai a? Đối với người nào như vậy, để bụng quá, ta là nhìn ngươi tương đối khác thường mới hỏi hỏi. Ngươi đã nói không có gì, ta đây ăn của ta ốc sên tốt lắm. Tiếu Hàn nói kỳ quái, nhìn ra được đến, nàng cũng không tin Chu Hồng Kỳ giải thích. Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao không giống như ngươi nghĩ. Hơn nữa, ta là sư phụ hắn là đồ đệ của ta, bối phận không thể loạn. Chu Hồng Kỳ cường từ đoạt lý nói, liền nàng mình cũng cảm thấy lời này sức thuyết phục giống như càng ngày càng nhỏ. Dương quá còn gọi tiểu long nữ cô đâu này. Tính là ta là tiểu long nữ, ngươi xem hắn giống Dương quá sao? Chu Hồng Kỳ xem thường không thèm nhìn nói. Tiếu Hàn nhìn đi qua đến Đinh Trường Sinh, xác thực không giống. Bình thường Hiểu Xuân ngồi ở khấu đại bàng đối diện, hắn hôm nay là đặc biệt hướng khấu đại bàng hiểu rõ Đinh Trường Sinh tình huống. Hơn nữa trước khi tới đã cùng Lâm Sơn Trấn tổ chức ủy viên Hướng vừa liên lạc qua, Hướng vừa đối với Đinh Trường Sinh đánh giá không tệ, cũng nói chuyện này tốt nhất vẫn là hướng khấu đại bàng tìm hiểu một chút, dù sao, hắn là Đinh Trường Sinh biểu thúc. Bình thường chủ nhiệm, người không phải là nói đùa sao, Đinh Trường Sinh tài giỏi được cái kia sống. Bình thường Hiểu Xuân mở miệng sờ lời nói, đã đem khấu đại bàng sợ ngây người. Khấu bí thư, ta này đại sáng sớm, không có chuyện gì rồi. Tìm ngươi tới vui đùa. Đây là huyện Trương đại nhân tự mình phân phó, ta nào dám chỉ hoãn a. Bình thường Hiểu Xuân cũng rất bất đắc dĩ, vốn là có mấy cái lãnh đạo đều cho hắn chào hỏi, nhìn có thể đem con của mình đưa đến huyện trưởng bên người. Tuy rằng mọi người đều biết cái này huyện trưởng là một ngoại lai hộ, nhưng là quan trường thượng bí mật có thể bảo trì bao lâu đâu này. Rất nhanh tất cả mọi người nghe được trọng hoa phía sau bí mật, vì thế đều muốn là có thể dựa vào sơn như vậy một cây đại thụ. Đứa nhỏ tiền đồ không đều đã có sao? Đáng tiếc chính là, nhiều như vậy có bằng cấp, có tướng mạo, có năng lực người trẻ tuổi, huyện trưởng cố tình chướng mắt, không biết thế nào gân đáp sai rồi, cư nhiên coi trọng Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này. Nhưng là, này Đinh Trường Sinh liền đại học đều không có tốt nghiệp, này thích hợp sao, thư ký, đó là muốn cấp lãnh đạo viết tài liệu. Khấu đại bàng không khỏi thầm nói. Viết tài liệu có khoa bí thư. Không cần hắn viết, người đã nói người này như thế nào, gia đình tình huống như thế nào. Gia đình tình huống, ai, cái này đơn giản, cái mõ dục lần đó đất đá trôi, bình thường chủ nhiệm nhớ rõ a. Ân, ta đây biết, chết không ít người. Đinh Trường Sinh phụ mẫu đều chết vào đất đá trôi, trong nhà cũng không có cái gì thân nhân, liền chính hắn, đứa nhỏ là một hảo hài tử, có ân tất báo, không tham không chiếm, năng lực cũng không tệ. Đến Lê Viên Thôn liền giúp bán đi hơn 100 vạn cân hàng ế Lê không nói, đoạn trước thời gian lại thu xếp muốn sửa đường, bằng không cũng không có khả năng giãn tới huyện chú ý. Khấu đại bàng nói cơ bản là thật, điểm này bình thường Hiểu Xuân cũng biết một hai. Huyện trưởng cũng nói, không bắt buộc, việc này còn muốn nghe một chút Đinh Trường Sinh ý kiến, hắn nguyện ý đi mới được, nếu như hắn không muốn đi, đi ngược lại không làm xong công việc. Bình thường Hiểu Xuân ăn ngay nói thật nói. Quyển thứ nhất chương 203. Biểu thúc, ngươi, như thế nào như vậy nhìn hỏi ta, trên mặt ta có bụi à? Tiến khấu đại bàng phòng làm việc môn, Đinh Trường Sinh đã cảm thấy khấu đại bàng ánh mắt không đúng, thầm nghĩ, chính mình lần này đi tỉnh thành thật là không có hướng hắn xin nghỉ, chẳng lẽ bị phát hiện rồi hả? Ta tại nhìn, tiểu tử ngươi là như thế nào gặp vận may, chuyện tốt nhất cọc tiếp lấy nhất cọc. Chuyện tốt, chuyện gì tốt? Có hay không suy nghĩ đổi lại công tác cương vị? Đổi lại công tác cương vị, để ta đương trưởng trấn. Đinh Trường Sinh cười hì hì nói. Hắc, đương trưởng trấn, người như thế nào không nói thẳng đương bí thư, đem ta đuổi đi quên đi, người đảm đương bí thư. Hắc hắc, sao có thể chứ, ta nào có kia lá gan a, nói mà thôi, biểu thúc, ngươi lại muốn ta xung quân đi nơi nào. Đinh Trường Sinh hướng đến trên ghế sofa ngồi xuống. Cả người đều buông lỏng xuống, mở tốt mấy giờ xe, thật sự là mệt chết. Bình thường Hiểu Xuân đi tìm ta. Ai, bình thường Hiểu Xuân, hắn tìm người làm cái gì? Muốn đem ngươi phải đi, cho ngươi đi cấp huyện trưởng làm bí thư, ngươi có đi hay không? Khấu đại bàng nói thẳng bẩm báo, đối với Đinh Trường Sinh dạng người này, không cần phải quanh co lòng vòng, ngược lại là trực tiếp một chút đi ra rất tốt. Cái gì? Đinh Trường Sinh lập tức theo phía trên sofa thẳng lên lưng, biểu thúc, ngươi không phải là nói đùa sao, làm bí thư. Hừ, theo ta kia hai phía dưới tự có thể cấp huyện trưởng làm bí thư. Mau đánh đổ a, đâu bất khởi người kia. Ta cũng như vậy cùng bình thường Hiểu Xuân nói, nhưng là hắn nói đây là huyện trưởng khâm chút đó, điểm danh cho ngươi đi, ngươi thật tốt suy nghĩ, dĩ nhiên, ngươi nếu không muốn đi, ai cũng không có khả năng đuổi ngươi đi, dù sao việc này không phải là tổ chức điều động, thế nào cũng phục tùng không thể, nhưng là ta nghĩ ngươi cũng biết trọng huyện trưởng bối cảnh, nếu thật có thể hầu hạ tốt lắm, ngươi cả đời này tiền đồ liền có bảo đảm. Khấu Đại Bàng trong lòng cũng thực mâu thuẫn, dù sao, nếu để cho Đinh Trường Sinh đi, từ đó về sau, hắn Khấu Đại Bàng không khỏi tại Trịnh Sân phơi chỗ đó quải thượng hào, chính là huyện trưởng nơi này thông qua Đinh Trường Sinh đầu này tuyến, cũng có thể xả phía trên một chút quan hệ, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là về phương diện khác, Đinh Trường Sinh xác thực có năng lực, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt cũng có thể chống đi tới, nói thật, chớ nhìn hắn làm nhiều năm như vậy hương trưởng, bởi vì tại phương diện nhân sự, mỗi một giới bí thư đều chặt chẽ cầm giữ, hắn còn thật không có đến đỡ vài cái kiện tướng đắc lực, thời khắc mấu chốt không có người cho hắn chống lên, đây là lớn nhất đau buồn âm thầm. Ai, một cái thật to hãm bính ngay tại mặt của ta phía trước, nhưng là ta lại không có năng lực đi ăn luôn nó, thật sự là quá mê người, nhưng là ăn đi lại sợ cho ăn bể bụng rồi. Đinh Trường Sinh ngồi ở đó như là một cái quả cầu da xì hơi giống nhau, thật khó khăn, rất khó vì. Nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng, Khấu Đại Bàng mãnh hít một hơi yên, như là hạ quyết tâm tựa như Đinh Trường Sinh, ngươi nhìn nhìn ngươi cái kia hùng dạng, nghĩ nghĩ một năm trước ngươi là làm gì, ăn mày một cái, hiện tại ngươi là làm gì. Cán bộ quốc gia, không đi thử một chút làm sao mà biết không làm được, chính là không làm được lại về đến, vậy ngươi cùng huyện trưởng không phải là cũng có một phần hương khói tình ư, tiểu tử ngươi thật sự là càng ngày càng không tiền đồ rồi. Nhìn Khấu Đại Bàng hồn hển bộ dạng, Đinh Trường Sinh tâm lý thật đúng là có một phần cảm động, ít nhất, đến bây giờ, Khấu Đại Bàng còn chưa từng hại hắn, tuy rằng hai người quan hệ khởi nguyên từ một lần trong núi vô tình gặp được, nhưng là từ nay về sau qua lại quan hệ cũng là Đinh Trường Sinh phụ thuộc vào Khấu Đại Bàng rất nhiều. Biểu thúc, người nói đúng, việc này, ai, ta đang tại Lê Viên Thôn làm tốt tốt, này trên đường triệt hỏa không tốt lắm đâu. Đinh Trường Sinh có vẻ thật khó khăn, kỳ thật hắn là đang lo lắng hai chuyện. Một sự kiện chính là 5.000 mẫu thấp khâu thừa bao, còn có chính là cùng Lưu Tam kết phường mở đá vụn hán, bất quá mặc dù là chính mình đi, hắn chính là huyện trưởng bí thư, càng thêm không ai dám động sản nghiệp của hắn, nhưng là Lưu Hương Lê làm sao bây giờ? Chỉ sợ đi thị trấn liền trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đi đi đi, bà ngoại ơi, lão tử khi nào thì trở nên như vậy đàn bà chít chít được rồi. Công tác sự tình, người không cần lo lắng. Chấn thượng sẽ sắp xếp nhân tiếp nhận. Khấu Đại Bàng nói. Vậy được, ta đi, nhân chết đàn hướng lên trời, sợ cái giam a. Đinh Trường Sinh đứng lên nói. Vậy thì tốt, ngươi hồi đi thu thập một chút, phỏng chừng hai ngày này bình thường Hiểu Xuân còn có khả năng đến cùng ngươi nói một chút. Dù sao, đây là tại cấp huyện trưởng tìm thư ký, không phải là đùa giỡn. Ai, biểu thúc, cấp huyện trưởng làm bí thư, ta có phải hay không lại thăng quan? Đó là dĩ nhiên, người bây giờ chính là cổ cấp, đang làm huyện trưởng thư ký, thì phải là phó khoa cấp rồi, người có biết ta này chấn thượng có bao nhiêu người cả đời này cũng hầm không lên cái môn phụ ư, về hưu cuối cùng, khả năng hưởng thụ cái môn phụ đãi ngộ, này cũng không tệ rồi, Trường Sinh, làm tốt lắm, nói không chừng tương lai biểu thúc còn phải dựa vào ngươi kéo một phen đâu. Khấu Đại Bàng lời này mặc dù nói có chút vui đùa, nhưng là Đinh Trường Sinh theo hắn biểu cảm bên trong nhìn thấy càng nhiều nghiêm túc cùng bất đắc dĩ. Móa, biểu thúc, các ngươi không phải là đùa giỡn ta đi, cảm tình ta này trưởng trấn trợ lý làm thời gian dài như vậy vẫn là cổ cấp A, không phải là môn phụ à. Đinh Trường Sinh đột nhiên có một loại cảm giác bị lường gạt. Ai cùng ngươi nói là phó khoa, trưởng trấn trợ lý bất quá là cái hư chức, hưởng thụ cái đãi ngộ thôi, tiểu tử ngươi tiền thưởng không phải là cho ngươi tăng nha, mù gào to gì. Khấu Đại Bàng có chút giờ khóc giờ cười, cần nói cái gì là hài tử đâu. Liền Đinh Trường Sinh như vậy, còn thật thà ra ngoài thật tốt được thêm kiến thức, bằng không lời nói, ánh mắt vĩnh viễn đều là nhìn chằm chằm trước mắt này một khối địa phương, nhân chỉ có tại lớn hơn nữa địa phương, mới có thể rèn luyện càng rộng lớn tầm nhìn. Nhưng là, bọn hắn đều nói ta là phó khoa cấp rồi hả? Đinh Trường Sinh nói bọn hắn chính là Trương Cường, Vương Hổ Nha bọn hắn. Được rồi, đừng ở chỗ này được tiện nghi khoe mã rồi, lần này là thật, làm tốt lắm, quang làm bí thư còn chưa đủ, được kiêm nhiệm văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm mới được, đó mới là chân chân chính chính phó khoa cấp. Nếu như bình thường Hiểu Xuân tìm ngươi nói chuyện sau xác định xuống, mấy ngày nay liền đem vào đảng sự tình làm, đảng chi bộ đã đồng ý ngươi vào đảng xin. Khấu Đại Bàng nói. Quyển thứ nhất chương 204. Lưu Hương Lê đem hầm tốt thuốc đồng y cất vào giữ ấm thùng, đạp ánh trăng đi thôn ủy, bởi vì hắn vừa rồi gọi điện thoại tới nói trở về, nhưng là một mực không có đến trong nhà nàng ăn cơm, vì thế liền cơm mang thuốc đều chứa vào thôn ủy hội. Phong ca, ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là ta cũng không thể ăn một miếng người mập mạp, nếu này 5.000 mẫu đất một khối thượng lam môi, đầu tư đại không nói, nếu vạn nhất ra chút gì sai lầm, người này nửa đời người tích góp liền đều đặt ở chỗ này, ta ngược lại không sao cả, thổ địa còn ở lại chỗ này, loại không được lam môi ta vẫn là loại nho, người cứ nói đi. Đinh Trường Sinh đang cực lực thuyết phục Phong Minh Đào trước thử trồng, sau đó lại tiếp tục mở rộng quy mô. Đinh Trường Trấn nói không sai, Phong ca, ta cảm thấy cũng là cái này đạo lý, ngươi nên cẩn thận một chút, dù sao, hoàn cảnh của nơi này thích hợp không thích hợp còn chưa nhất định, thổ địa thích hợp không có nghĩa là hoàn cảnh cũng thích hợp. Dương Hy cũng khuyên bảo nói. Được rồi, ta nghe ngươi, này thổ địa của hắn có thể chậm một chút khai phá, nhưng là ta kiên quyết yêu cầu năm thứ nhất loại 500 mẫu lam môi, đây là ta điểm mấu chốt, lại thấp ta cũng đầu tư, ta khác tìm địa phương, Đinh Trường Trấn. Ngươi là không biết ta tại Bắc Kinh phía trên hải nhìn đến lam môi lượng tiêu thụ tốt như vậy quý, ta này tâm lý cấp bách ha. Phong Minh Đào rất không cam nhìn Đinh Trường Sinh nói. Vậy được rồi, nếu Phong ca đều lui từng bước, ta cũng lui từng bước, liền loại 500 mẫu, quay đầu ta làm công trường thượng chiếc xe trước đem thổ địa bình toàn bộ một chút, ngươi là hành gia, ngươi xem xét mà xử lý, đợi thổ địa bình sửa lại rồi, ta làm người ta đến ký hợp đồng, như thế nào đây? Kia ta quyết định vậy nha, hợp tác khoái trá. Phong Minh Đào thật cao hứng đứng lên cùng Đinh Trường Sinh bắt tay. Này 5.000 mẫu đất đã thông qua đấu thầu hình thức thừa bao cho Đỗ Sơn Khôi, Đinh Trường Sinh cầm lấy tiền, hắn là ẩn danh cổ đông, chuyện này trừ bỏ Lưu Hương Lê, không có ai biết việc này, nếu không loại nho rồi, vậy hãy để cho Phong Minh Đào trước ép buộc một năm nói sau. Nhìn bộ dạng Phong Minh Đào hoàn toàn bị lam môi mang đến cách xù lợi nhuận hấp dẫn, việc này là chuyện tốt. Nhưng là có đôi khi sẽ làm nhân trở nên điên cuồng, cho nên Đinh Trường Sinh phải cho hắn đánh hạ dự phòng châm, đừng đếm lúc đó bồi cái để rơi lại xả thượng hắn. Nhìn Đinh Trường Sinh cau mày đem bát thuốc một hớp uống cạn, Lưu Hương Lê nhanh chóng lột khỏa đường nhét vào miệng hắn, qua một hồi Đinh Trường Sinh mới khôi phục bình thường. Lần này như thế nào đây? Chạy quan chạy là được rồi. Không sai biệt lắm, ta xuất mã, vậy còn không là tay đến cầm đến a? Đinh Trường Sinh ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, cách thủy tinh cũng có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ ánh trăng tốt lắm, tây phòng Dương Hy cùng Phong Minh Đào còn đang thảo luận gieo trồng lam môi chi tiết vấn đề. Đêm nay ánh trăng không tệ, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Đinh Trường Sinh dắt Lưu Hương Lê tay nói. Đi nơi nào, này đêm hôm khuya khoắt, làm người ta nhìn thấy nhiều không tốt. Đi thôi, không có người nhìn thấy. Nói xong. Đinh Trường Sinh dắt Lưu Hương Lê tay ra cửa phòng, Lưu Hương Lê nghĩ tránh thoát, nhưng là thử vài lần đều không làm nên chuyện gì, thẳng đến bị Đinh Trường Sinh nhét vào trong xe. Không phải nói đi tản bộ sao? Lái xe làm chi? Lái xe đi tản bộ không phải là tốt hơn sao? Chúng ta đi sơn, chỗ đó hiện tại không có nhân. Đinh Trường Sinh khởi động ô tô vọt vào trong núi sương mù bên trong, dũng sĩ giống giận chạy ở sóc nảy đường phía trên, Lưu Hương Lê nhìn thấy. Xe một mực dọc theo trong thôn tu hướng 220 quốc lộ lộ hướng sơn chạy tới. Suốt quãng đường, Đinh Trường Sinh không nói câu nào, Lưu Hương Lê cũng nhìn thấu đêm nay Đinh Trường Sinh có chút dị thường, nhưng là từ theo Đinh Trường Sinh sau đó, nàng trở nên hiền lành, nam nhân không nói, nàng cũng sẽ không hỏi, cẩn thận duy hệ như vậy không chỉ tình yêu. Cuối cùng, thắng gấp một cái, xe tại diều hâu miệng dừng lại. Đây là Lưu Hương Lê nam nhân nào xây bình năm đó bị tạc chết địa phương. Đinh Trường Sinh đẩy cửa xe ra xuống xe, ánh trăng tại sơn lộ ra được càng thêm sáng ngời. Hắn cơ hồ đều có thể nhìn thấy diều hâu trên miệng mặt tảng đá, nhưng là hiện tại nơi này đã bị nổ thành đầu khoan gần 20 mét bình địa. Người hôm nay làm sao vậy? Này đêm hôm khuya khoắt, làm chi đến nơi này, quái dọa người. Lưu Hương Lê cũng xuống xe, vòng qua đầu xe, gắt gao rúc vào Đinh Trường Sinh bên người. Đinh Trường Sinh không nói gì, mạnh mẽ dùng hai tay nâng lên nàng khuôn mặt, cúi đầu tiến lên trước đi, bắt đầu một cái thật dài hôn. Quyển thứ nhất chương 205. Lưu Hương Lê khoảnh khắc đều luyến tiếc thả ra Đinh Trường Sinh, bởi vì nàng sợ chính mình vừa buông lỏng, liền vĩnh viễn mất đi cái này cho nàng mang đến vô hạn sung sướng nam nhân. Nhưng là hiện tại thực tế là, người nam nhân này thật phải rời đi, nàng biết, nàng không có khả năng đi theo hắn đi, bởi vì như vậy cho hắn cùng chính mình mang đến vô hạn phiền toái, bởi vì nàng đã nhìn ra, người nam nhân này phải không cam trước mắt vị trí, mà nàng, không có lý do gì ngăn cản hắn đi tới bước chân. Ta không đi, ta có thể đi chỗ nào, đi cũng là cho ngươi thêm phiền toái, ngươi không phải là tại nơi này có Lam Môi gieo trồng căn cứ ư, ta ở nơi này cho ngươi trông coi, thẳng đến ngươi trở về. Lưu Hương Lê dùng tay liên tục không ngừng vuốt ve Đinh Trường Sinh mái tóc. Như vậy liền khổ ngươi, ta làm bí thư khẳng định không hữu hiện tại tự do, ta phải thời khắc chờ đợi lãnh đạo triệu hồi, cho nên thực khả năng gặp ngươi cơ hội liền thiếu, bất quá ta tính toán tại thị trấn mua một bộ nhà, viết tên của ngươi, ngươi lúc không có chuyện gì làm liền đi ở, ta đi chỗ đó tìm ngươi. Lưu Hương Lê nghe được Đinh Trường Sinh như vậy an bài, tâm lý ngọt xì xì, dù sao giống nàng như vậy nữ nhân. Sợ nhất đúng là bị ném bỏ, nhưng là từ theo Đinh Trường Sinh sau đó, tại bất chi bất giác lúc, nàng tính ỉ lại đang lặng lẽ sinh sôi, có thể nói, đến bây giờ, đã rất khó để lần nữa đem biến trở về cái kia tự lập tự cường thôn chủ nhiệm. Sáng ngày thứ hai, Đỗ Sơn Khôi đi đến Lê Viên thôn, cùng Phong Minh Đào ký kết hợp tác hiệp nghị, như vậy tại dưới nhận lấy đến một năm bên trong, này 500 mẫu đất liền hoàn toàn giao cho Phong Minh Đào, cùng hắn thí nghiệm gieo trồng Lam Môi. Mà Đinh Trường Sinh không có khả năng nhúng tay, cũng không có khả năng đầu tư, nhưng là này 500 mẫu tiền lời, hai người một nửa, liền này, đã để Phong Minh Đào mừng rỡ như điên. Làm xong những cái này sau đó, Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi cùng một chỗ trở về Lâm Sơn Trấn, bởi vì Khấu Đại Bàng còn có việc muốn bàn giao. Tại Đinh Trường Sinh đảm nhiệm trọng hoa thư ký chuyện này, bình thường Hiểu Xuân ý kiến cực kỳ bé nhỏ, bởi vì đây là huyện trường tự mình chỉ định. Mà không là quyết định bởi ở bình thường Hiểu Xuân yêu thích. Chỉ cần Đinh Trường Sinh đồng ý, chuyện này liền đã coi như là xác định xuống. Làm tốt lắm, có muốn hay không ta ngày mai đưa ngươi đi? Khấu Đại Bàng nhìn cà lơ phất phơ Đinh Trường Sinh hỏi. Không cần, nhân gia dùng ta không cần ta còn chưa nhất định, cho nên phải giữ vững điệu thấp. Mấy ngày nay ta luôn luôn tại suy nghĩ như thế nào mới có thể đương tốt cái này thư ký. Nói thật, ta thật đúng là thực khẩn trương. Sợ quăng ngươi khuôn mặt a, biểu thúc. Ngươi yên tâm đi làm, của ta mặt không sợ quăng, ai cũng không phải là nhất sinh ra liền can sự, bất quá bình thường Hiểu Xuân cái này nhân không đơn giản, này đều vài lần huyện trưởng, hắn cái này văn phòng chính phủ chủ nhiệm vẫn như cũ thủ không thể động, điều này nói rõ vấn đề gì, điều này nói rõ gia hỏa kia thực có thể được đến lãnh đạo niềm vui, nói cách khác, thì phải là hầu hạ tốt. Chờ ngươi hầu hạ người lãnh đạo kia hầu hạ hắn rời không được ngươi thời điểm ngươi cái này thư ký đạo hành thì đến được nhất định độ cao rồi. Khấu Đại Bàng dốc lòng dạy bảo nói. Đinh Trường Sinh nói đừng, biểu thúc, ngươi có thể đừng nói như vậy dọa người sao. Cái gì gọi là hầu hạ rời không được ta, thứ nhất, ta không bản lãnh kia, thứ hai, nếu như như vậy lời nói, ta đời này khả năng liền hủy ở này lãnh đạo trong tay, ngươi nghĩ a, hắn rời không được ta. Thế nào sẽ ta thả ra ngoài, như vậy ta giống như là cổ đại thái giám, cả đời hầu hạ chủ tử rồi, chờ hắn chết lại kéo ta chôn cùng. Lời nói này đem Khấu Đại Bàng nói trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này, đầu óc cân nhắc cái gì đâu này. Ngươi yên tâm, lãnh đạo không có khả năng như vậy không có đạo đức, bình thường lãnh đạo nếu lên chức, là không cho phép mang thư ký, liền này cũng đều không hiểu, hay là ta cán bộ của đảng, ai, đúng rồi, hôm nay đến. Muốn giải quyết vấn đề của ngươi, hỏa tuyến vào đảng, từ lão hướng cùng ta khi ngươi giới thiệu người, mặt mũi của ngươi khá lớn a. Nói thật, chính là đến bây giờ, Đinh Trường Sinh còn không có làm tốt chính mình trở thành một cái đảng viên chuẩn bị, nhưng khi hắn đối mặt bức tường thượng tiên diễm cờ đảng thời điểm, hắn tâm lý vẫn là hiện ra một loại ý thức trách nhiệm, loại cảm giác này giống như là theo bên trong xương cốt phát ra đi ra giống nhau, loại cảm giác này chưa từng có, này giống như là Khấu Đại Bàng nói như vậy. Tiểu tử ngươi, về sau cũng là có tổ chức người. Biểu thúc, này Lê Viên thôn quận chủ nhiệm nhận ca nhân ngươi tìm xong rồi. Còn không có, ngươi có chọn người thích hợp. Lưu Hương Lê như thế nào đây? Ai, Lưu Hương Lê, không nên, đây là tại trấn thượng có biên chế, nàng một cái thôn chủ nhiệm sao được đâu này. Trước không nói biên chế sự tình, biểu thúc, cho nên ta đề cử nàng, chủ yếu vẫn là suy nghĩ kế tiếp con đường này tu kiến vấn đề. Người nghĩ, hiện tại Lê Viên thôn quận nhiệm vụ chủ yếu chính là phối hợp tốt huyện cùng trấn thượng quan hệ, quan trọng hơn chính là cùng Lê Viên thôn quan hệ, nàng là thôn chủ nhiệm, ở phương diện này có gặp may mắn ưu thế. Biên chế vấn đề trước không suy nghĩ, dù sao công tác trọng tâm vẫn là tại Lê Viên thôn. Như vậy không tốt đâu, trước kia không có tiền lệ này à. Có tiền lệ được kêu là bắt trước, không tiền lệ mới là cải cách, nói rõ trước, tại chuyện này phía trên, ta cũng không có bất kỳ cái gì tư tâm, hoàn toàn là theo góc độ của công việc suy nghĩ, hy vọng trấn thượng có thể suy nghĩ ý kiến của ta, dù sao giống quận chủ nhiệm chức vị nhâm mệnh tại trấn phía trên, không tại huyện bên trong. Hiện tại huyện trưởng cùng bí thư đều chưa từng có coi trọng con đường này đả thông, ta nghe nói hạng mục này đã báo danh thành phố, phỏng chừng bay qua năm đến liền chính thức thi công rồi. Chuyện này ta còn phải suy nghĩ thêm một chút, chờ thêm một đoạn thời gian rồi nói sau. Biểu thúc, ta cam đoan với ngươi, Lưu Hương Lê là rất tài giỏi, hơn nữa, này về sau Lâm Sơn Trấn phát triển trở thành cái dạng gì, rất lớn trình độ thượng quyết định bởi ở Lê Viên thôn con đường này. Lê Viên thôn quận có khả năng trở thành Lâm Sơn Trấn cực kỳ có tiềm lực phát triển quận. Biểu thúc, nói được cái này phân thượng, người thật tốt suy tính một chút cái này quận chủ nhiệm tầm quan trọng a. Đinh Trường Sinh phát hiện chính mình thật sự là càng ngày càng có thể bạch thoại rồi, đề cử Lưu Hương Lê đây chẳng qua là chính mình đầu óc linh cơ vừa động, không nghĩ tới thế nhưng đem Khấu Đại Bàng hù dọa. Quyển thứ nhất chương 206. Đinh Trường Sinh là đang tại ngày hôm sau buổi sáng đuổi tới huyện chính phủ đưa tin, tiếp đãi hắn vẫn là bình thường Hiểu Xuân, vì không giãn tới sự chú ý của người khác, hắn cố ý dừng xe ở huyện chính phủ đại môn không xa đường cái phía trên. Trong huyện trưởng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mỗi ngày đều công tác đến đã khuya, hơn nữa trên cơ bản liền ở tại văn phòng bên trong, người chẳng những phải bị trách huyện trưởng phương diện làm việc vấn đề, còn phải chiếu cố tốt huyện trưởng ẩm thực khởi cư, người cảm thấy người tài giỏi được rồi sao? Bình thường Hiểu Xuân mặc dù biết chính mình vô lực thay đổi Đinh Trường Sinh trở thành huyện trưởng thư ký sự thật, nhưng là tâm lý thủy chung vẫn có như vậy một khối khúc mắc, cũng không biết tiểu tử này đi cái gì vẫn cứ cho, cư nhiên có thể để cho mới đến huyện trưởng coi trọng làm bí thư. Nhưng là tại về phương diện khác, cái này nhân nếu có thể được đến huyện trưởng thưởng thức, kia sau này sẽ là huyện trưởng người bên cạnh rồi, kia có khả năng là so chính mình cách huyện trưởng còn gần, có thể nói chỉ cần tại huyện trưởng bên người đứng vững gót chân. Như vậy tại cuộc sống sau này, hắn chính là huyện trưởng bóng dáng, cho nên nói, sửa giáo chính mình được giáo, nên nhắc nhở cũng phải nhắc nhở, đây là văn phòng chính phủ chủ nhiệm trách nhiệm. Nga, ta đã biết, được rồi, về sau sự tình vẫn là tại trong công việc chậm rãi sơ soạn a, ta tại nơi này nói với ngươi nhiều ngươi cũng không nhớ được, ngươi nhớ cái câu nói đầu tiên hành. Bình thường Hiểu Xuân dặn dò. Bình thường chủ nhiệm, xin mời ngài nói. Làm thư ký là muốn có linh tính, tại lãnh đạo bên người, muốn mắt mau, cần cù chịu khó, kín miệng, nhớ kỹ những lời này, về phần công tác thượng sự tình, thì phải là ngộ tính vấn đề. Bình thường Hiểu Xuân vừa nói vừa mang Đinh Trường Sinh đi hướng Trọng Hoa phòng làm việc. Bởi vì Trọng Hoa còn không có thư ký, cho nên ngoài ở giữa căn bản không có người, bình thường Hiểu Xuân mang theo Trọng Hoa trực tiếp vào buồng trong, vừa vặn Trọng Hoa cũng là mới vừa ăn cơm chiều đi ra. Huyện trưởng, Đinh Trường Sinh đến đây. Nga, làm hắn vào đi, chúng ta gặp mặt một lần, đều dạy dỗ tốt lắm. Trọng Hoa hỏi. Khụ, gì dạy dỗ a? Đinh Trường Sinh đồng chí ngộ tính rất cao, tin tưởng tại về sau trong công việc nhất định có thể tốt lắm cấp lãnh đạo phục tốt vụ, kia, ta làm hắn tiến đến. Bình thường Hiểu Xuân nhất quán cẩn thận cùng cung kính tâm thái làm rất nhiều lãnh đạo đều rất được dùng, giống như là hiện tại. Rõ ràng bình thường Hiểu Xuân so Trọng Hoa tuổi tác lớn thật nhiều, nhưng là bình thường Hiểu Xuân vẫn là kia một bộ cung kính tâm thái, vị trí bày thực chính. Tốt, làm hắn tiến đến là được, người bận rộn người a, này đến cửa ải cuối năm rồi, phúc lợi khiến cho thế nào? Ta đang tại làm, khẳng định đúng hạn dưới tóc phát hạ đi. Ân, chuyện này không muốn trì hoãn, tuy rằng năm nay huyện vẫn là không có tiền. Nhưng là cũng không thể khiến các đồng chí nói Trọng Hoa đến đây liền thay đổi ngày, không phát khẳng định không thích hợp, còn là dựa theo năm trước lệ thường đến đây đi, mau chóng dưới tóc phát hạ đi, ổn định dân tâm. Trọng Hoa ngồi ở trên chỗ ngồi, một bên cân nhắc vừa nói. Tốt, ta lập tức đi làm. Đinh Trường Sinh tham đầu tham não tiến đến, nhìn qua cái này huyện trưởng phòng làm việc cùng huyện ủy thư ký Trịnh sân phơi không sai biệt lắm. Tuy rằng huyện ủy cùng huyện chính phủ là láng giềng mà cư, nhưng là cũng không tại một cái đại viện, nhưng là làm người ta kỳ quái chính là, này hai tòa chính phủ đại lâu văn phòng cũng là giống nhau như đúc, nghe nói đắp lâu huyện trưởng bị mất trước rồi, mà bí thư thảm hại hơn, trực tiếp đi vào, đến bây giờ còn chưa có đi ra, nhưng là đại lâu đắp kín không thể chống không nha. Vì thế huyện chính phủ cùng huyện ủy lãnh đạo bản không tài nguyên lãng phí nguyên tắc, đều cố mà làm rời tiến đến, thật sự là tiền nhân trồng cây a. Ta có đáng sợ như vậy sao? Nhìn nhìn ngươi bộ dạng, giáo giác, trước kia đã làm tạc à? Trọng Hoa nhìn đến Đinh Trường Sinh bộ dạng, nhịn không được nói. Không phải là, ta cái này không phải là lần thứ nhất đến lớn như vậy lãnh đạo văn phòng đến nha, cho nên có chút khẩn trương. Đinh Trường Sinh ngượng ngập chê cười nói. Phải không, ta như thế nào nghe nói một ít người còn đi qua huyện ủy Trịnh thư ký phòng làm việc, không phải là ngươi đi. Trọng Hoa một chút mặt mũi cũng không cấp, hừ, đã dùng tiểu tử ngươi làm bí thư, vẫn không thể đem ngươi cha cái để rơi, nhìn ngươi lấy ngẫu còn dám hay không cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nếu vào của ta môn, liền thành thành thật thật, không muốn muốn làm kia một chút ăn này một đầu nhớ thương kia một đầu xiếc. Cái kia, đó là ngươi trọng huyện trưởng không đến, ngươi nếu sớm bảo ta cho ngươi làm bí thư, ta sao có thể. Được rồi, đừng ở chỗ này mù bạch thoại rồi. Ta cho ngươi biết, đương thư ký của ta nhưng là khổ a, đừng nói hiện tại ta không nói cho ngươi. Huyện trưởng, ta không sợ khổ, có chuyện gì ngài xin cứ việc phân phó, ta hiện tại làm chút gì à? Trọng Hoa không nói gì, chính là dùng dư quang của khóe mắt quét một chút góc bàn tử xa chén trà, tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là này đảo qua, đã bị Đinh Trường Sinh nhìn thấy. Đinh Trường Sinh bước nhanh đi tới, đem chén trà cầm lấy tại trong tay. Xốc lên chén đắp vừa nhìn, là trà xanh, vẫn là cách đêm trà, vì thế cầm lấy chiều bái buồng trong đi đến, bởi vì căn phòng làm việc này cùng Trịnh sân phơi chính là giống nhau, trung gian là phòng ăn nhỏ, lại hướng là phòng ngủ. Đinh Trường Sinh đem điện thủy hồ rót thượng nước lọc, lại đem cách đêm trà đổ tại cái ao bên trong, đem cái chén rửa sạch sạch sẽ, phía sau thủy cũng mau mở. Trà tại tủ đứng bên trong, vẫn là thiết quan âm a. Trọng Hoa bên ngoài ở giữa thảo luận nói. Đinh Trường Sinh đem chén trà cung kính đặt ở Trọng Hoa bàn làm việc góc bàn phía trên, vẫn là cái vị trí kia, công bằng. Người trước làm quen một chút hoàn cảnh a, người chỗ ở đợi một chút Vương chủ nhiệm sẽ sắp xếp, người trước kia không làm quá thư ký, chậm rãi sờ soạng a, ngày mai chúng ta xuống nông thôn nhìn nhìn. Tốt, có chuyện gì ngươi kêu ta, ta ngay tại ngoại ở giữa. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa gật gật đầu, không nói chuyện. Đinh Trường Sinh trở lại ngoại ở giữa kia ở giữa thuộc về phòng làm việc của mình, ngồi ở ra thật ghế xoay phía trên, Đinh Trường Sinh nhất thời có chút thời không sai vị cảm giác, nhìn rộng thùng thình bàn làm việc, so khấu đại bàng còn khí phái, trên bàn thả một máy quả táo nhất thể cơ cùng đóng dấu sao chép nhất thể cơ, đều là tân, này về sau đều là Đinh Trường Sinh công tác dụng cụ. Hắn vỗ lấy ghế giữa tay vịn, nhìn ngoài cửa xa xa phong cảnh, phía sau hành lang truyền đến một trận rất nhỏ bước chân âm thanh. Còn chưa có lấy lại tinh thần đến, nhất làn gió thơm đã đi đến trước cửa. Quyển thứ nhất chương 207. Một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện ở cửa, lúc này đây Đinh Trường Sinh ánh mắt là theo chân phía dưới nhìn lên, một đường hướng lên, màu đen đồng giày, màu đen quần bó, màu đen vải nỉ áo ngoài, một mực hướng lên. Đinh thư ký, ánh mắt của ngươi không thành vấn đề a. Nói chuyện lúc. Cái này nữ nhân đã đến Đinh Trường Sinh trước bàn làm việc. Nga, không phải là, cái kia, ngươi tìm người nào à? Đinh Trường Sinh phát hiện, hoàn cảnh thay đổi, chính đang lặng lẽ thay đổi một cái tay ăn chơi tập tính, hắn khi nào thì học thưởng thức mỹ nhân rồi, nhưng là trước mắt cái này mỹ nhân quả thật đáng giá hoa thời gian chậm rãi thưởng thức. Ta là văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm Hồ Giai Giai, vừa rồi bình thường chủ nhiệm nói cho ta nói huyện trưởng tìm người bí thư mới. Để ta an bài một chút chỗ ở của ngươi, ngươi bây giờ có thì giờ rảnh không, nếu không chúng ta đi nhìn nhìn. Hồ Giai Giai sảng khoái nói, không chút nào bởi vì vừa rồi Đinh Trường Sinh vô lễ ánh mắt nhi có điều bất khoái. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn buồng trong, lại nhìn nhìn đồng hồ treo tường, lúc này mới 10 giờ không đến, phía sau cách xa đổi đi an bài chính mình sự tình, có phải hay không không quá thích hợp a? Vì thế nói Hồ Tỷ, tốt như vậy không tốt, giữa chưa tan tầm ta tìm ngươi. hoặc là buổi chiều tan tầm cũng được, ta lúc này không dám tránh ra a. Nói về sau, Đinh Trường Sinh giảm thấp xuống âm thanh nói. Hồ Dai Dai cũng đè thấp âm thanh nói kia chậm trễ ta tan tầm làm sao bây giờ. Nói xong cũng nở nụ cười, nàng cảm thấy cái này Đinh Thư Ký thật sự là chưa đủ kinh nghiệm, vì thế liền nghĩ trêu cợt hắn một chút. Kia, nếu không như vậy đi, ngươi đem chìa khóa cho ta, ta chính mình đi tìm là được, không cần làm phiền Hồ Tỷ rồi. Đinh Trường Sinh nói. Tiểu Đinh, tiến đến. Hai người đang tại nhỏ tiếng thương lượng, Trọng Hoa tại bên trong hô. Đinh Trường Sinh hai tay nhất quán, làm ra một cái không thể làm gì biểu cảm, vì thế hướng buồng trong đi đến, mà Hồ Dai Dai cũng thức thời đi rồi. Trước khi đi, cấp Đinh Trường Sinh làm một cái có việc gọi điện thoại tư thế, sau đó vặn vẹo eo, lay động mê muội nhân mông đi. Chúng ta ngày mai sẽ đi xuống nhìn nhìn, ta trước không nói đi đâu cái hương trấn rồi, người cũng không cần nói cho lái xe, ta đây là lần thứ nhất chân chính xuống nông thôn khảo sát, ta muốn nhìn một chút tình huống chân thật, nói thật. Đi tới nơi này cái huyện, ta mới biết được cái này huyện kinh tế có bao nhiêu không xong, ai, là thời điểm thay đổi một chút hiện trạng. Trọng Hoa nói vô cùng chậm, đây là vì làm Đinh Trường Sinh thích ứng một chút công việc của hắn tác phong cùng nói chuyện giọng điệu, hắn biết, tại một cái địa phương như vậy, nếu muốn tìm một người bí thư thực dễ dàng, nhưng là muốn đem một người bí thư bồi dưỡng thành chính mình phụ tá đắc lực, đó là thực khó khăn, theo lần thứ nhất tại khe suối câu nhìn thấy Đinh Trường Sinh, hắn đã cảm thấy. Đây là một cái đáng giá bồi dưỡng người, bởi vì hắn theo Đinh Trường Sinh trên người nhìn thấy mình làm năm cái loại này linh tính. Hơn nữa hắn cũng nghe nói, huyện ủy thư ký Trịnh Sân Phơi mặc dù có thể nghĩ đến đả thông Lâm Sơn Trấn đến 220 quốc lộ đầu này đường tắt, là có người hướng hắn làm đề nghị, tuy rằng tin tức không phải là rất rõ ràng, nhưng là thực khả năng cùng này người trẻ tuổi nhân có liên quan, có mấy lời phía sau hỏi không phải lúc, nhưng là hắn tin tưởng tin tức này tính chân thật. Bởi vì hắn chân chân thật thật nhìn thấy là Đinh Trường Sinh tại mang theo nhân tu con đường kia. Tốt, huyện trưởng, ta đã biết, có gì cần ta chuẩn bị sao? Ân, ta cũng không biết, người chính mình xem xét mà xử lý a. Đúng rồi, vừa rồi ta nghe là Hồ Dai Dai đã tới. Ân, Hồ chủ nhiệm là tới hỏi chỗ ta ở. Nga, đúng rồi, việc này còn không có an bài ư, như vậy đi, phía sau không xong, phía trước cũng làm không thành việc. Buổi sáng không có việc gì rồi, người đi trước an bài một chút ngươi chính mình sự tình a, có việc ta gọi điện thoại cho ngươi. Không có việc gì, ta buổi tối lại an bài là được, dù sao là quang côn một đầu, không có gì có thể an bài. Trọng Hoa không tiếp tục nói thêm nữa hơn quan tâm vài câu. Bắt đầu cúi đầu xem văn kiện. Đinh Trường Sinh cho hắn cái chén bên trong tiếp theo đầy nước sau liền lui đi ra. Bởi vì tiền nhiệm huyện trưởng Sở Hạc Hiên lúc đi đem thư ký an bài đến phía dưới một cái trấn thượng làm phó trấn trưởng, vì thế Đinh Trường Sinh vị trí cái này phòng bí thư sở hữu hồ sơ văn kiện đều chỉnh tề ngay ngắn trưng bày tại ngăn tủ bên trong, cũng may mắn Đinh Trường Sinh là một cái học tập tốt mầm, nhìn mấy thứ này vẫn rất có phương pháp. Trước kia hắn chính là tại Lâm Sơn trấn kia một khối lăn lộn, nhưng là hiện tại không được, hắn bây giờ là huyện trưởng thư ký, muốn theo toàn huyện góc độ nhìn vấn đề, nhưng là không xong chính là cái này toàn cục góc độ không có một chút vật tham chiếu, lật lần tủ hồ sơ, cũng không có tìm được một tấm toàn huyện bản đồ, thật không biết là tiền nhiệm huyện trưởng thư ký đầu óc tốt làm cho vẫn là đối với toàn huyện đều rất quen thuộc, dù sao đối với một cái trưởng đến bây giờ còn chưa có tại toàn huyện chuyển động quá Đinh Trường Sinh thì không được. Vì thế mở máy vi tính ra, lục soát Baidu bản đồ, đem Hải Dương huyện đều triển lãm đi ra, tuy rằng còn không phải là rất rõ ràng. Nhưng là ít nhất có thể có cái đại khái ấn tượng. Hải Dương huyện cùng sở hữu ngũ cái hương trấn, Lâm Sơn trấn, Thành Quan trấn, An Sơn trấn, Lão Hồ trấn, Độc Sơn trấn, theo mấy cái này trấn tên phía trên cũng đó có thể thấy được, Hải Dương huyện nhiều sơn nhiều khâu, chân chính bình nguyên cày ruộng cơ hồ không có. Hải Dương thị trấn ngay tại Thành Quan trấn, cũng là điều kiện kinh tế tương đối tốt hơn một cái. Lâm Sơn Trấn phát triển kinh tế tại toàn huyện không phải là đổ thứ nhất chính là đổ thứ hai, ngày mai Trọng Hoa sẽ đi thế nào một chỗ nhìn, Lâm Sơn Trấn vừa đi, sẽ không tiếp tục đi, cái này có thể bỏ đi không suy nghĩ, nhưng là Thành Quan Trấn lại cách thân cận quá, ngay tại mí mắt dưới, hắn đi ra đi vào cũng nhìn rõ ràng ràng mạch, hắn nói muốn nhìn tình huống chân thật, kia thừa phía dưới đúng là An Sơn Trấn, Lão Hồ Trấn, Độc Sơn Trấn. Đinh Trường Sinh bắt đầu tại tủ hồ sơ bên trong tìm kiếm mấy cái này trấn tình huống căn bản, cho dù là năm trước năm kia cũng được, máy tính không có bất kỳ cái gì tư liệu, giống như bị cách thức hóa rồi, mà tủ hồ sơ giống như quan ở phương diện này tài liệu cũng không nhiều, nếu như tìm không thấy những tài liệu này, ngày mai đi khảo sát mình chính là hai mắt đen thui, lão bản khả năng cũng không phải là rất quen thuộc, kia chính mình cái này thư ký tác dụng tại nơi nào. Nhìn ra được, Đinh Trường Sinh đã đem chính mình định vị một người bí thư vai trò, hắn liên tục không ngừng tại hỏi chính mình tác dụng tại nơi nào. Chẳng lẽ chỉ là sách bao cầm lấy chén trà cái kia theo đuôi? Quyển thứ nhất chương 208. Đinh thư ký, người tan sở chưa? Buổi trưa, Hồ Giai Giai lại đi đến Đinh Trường Sinh phòng làm việc bên ngoài thấp giọng hỏi nói. Đinh Trường Sinh lúc này đang tại vì tìm những tư liệu kia mà không hiểu, lại ngượng ngùng đến hỏi Trọng Hoa, cho nên hết đường xoay sở, mà giờ khắc này đã qua 12 giờ, Trọng Hoa đang tại chính mình phòng ăn nhỏ bên trong cùng ăn, còn mời Đinh Trường Sinh. Nhưng là Đinh Trường Sinh không có đáp ứng, lãnh đạo cho ngươi mặt mũi, nhưng là ngươi không thể cầm lấy này đường khách khí, tại không có thăm dò Trọng Hoa tính nết phía trước, còn chưa phải muốn quá tùy tiện thì tốt hơn. Vì thế Đinh Trường Sinh lặng lẽ ra cửa, sau đó đối trước mắt Hồ Giai Giai nói Hồ tỷ, ta mời ngươi ăn cơm như thế nào, vừa vặn có một số việc muốn hỏi ngươi đâu. Thật, vậy không nhiều không tốt a, lẽ ra ngươi ngày đầu tiên đến, ta nên cho ngươi đón gió a. Nếu không ta gọi thượng văn phòng chính phủ đồng nghiệp cho ngươi nhận lấy đón gió a. Không không, thật không cần, nếu không trễ trên dưới ban, ta thỉnh đoàn người ăn cơm cũng được, đúng rồi, chúng ta đi chỗ nào. Đây là Đinh Trường Sinh lần thứ nhất tại huyện chính phủ bên trong ăn cơm, cho nên căn bản không biết nên đi về nơi đâu, nhưng là Hồ Giai Giai là nơi này lão quản gia, cho nên việc này chỉ có thể nghe nàng. Giữa trưa thời gian rất ngắn, hay là đi chúng ta căn tin a, nỗ. Chính là tòa tiểu lâu, lầu 1 là bình thường nhà ăn, lầu 2 là phòng, bình thường là lãnh đạo mới đi phòng ăn, hoặc là chiêu đãi khách nhân cái gì, chính phủ bên này chỉ có huyện trưởng văn phòng bên trong có phòng ăn nhỏ, đó là chuyên môn vì huyện trưởng phục vụ, đi thôi, ngươi về sau cũng là chính phủ bên này đại bí rồi, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, đừng đếm lúc đó lãnh đạo hỏi cái gì cũng không biết, lãnh đạo lại được nói chúng ta những cái này làm việc vặt người không có giao phó xong. Ha ha. Cùng Hồ tỷ nói chuyện chính là thoải mái, ta đây liền cảm ơn Hồ tỷ rồi, ai, đúng rồi, ta nghĩ tìm đọc một chút tư liệu, ta nhìn ta một cái văn phòng, đều không có, ta nên hướng ai muốn. Phòng nghiên cứu a, bọn hắn cả ngày vì lãnh đạo viết tài liệu gì không có a, phòng nghiên cứu chủ nhiệm là La Hương Nguyệt, ngươi có thể tìm nàng muốn, bất quá, nàng cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện, ngươi phải cẩn thận một chút, ai nha nha, lời nói này nhiều. Ngươi là chính phủ đại bí, ai dám chậm đối đãi ngươi a? Hồ Giai Giai vừa nói vừa cười, cười cành hoa loạn chiến. Bất quá Đinh Trường Sinh theo bên trong những lời này hay là nghe ra một ít gì, ví dụ như cái này văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm Hồ Giai Giai cùng phòng nghiên cứu chủ nhiệm La Hương Nguyệt quan hệ cũng không tốt, vẫn còn so sánh như, La Hương Nguyệt cũng không tốt qua lại quan hệ, cũng thế, một cái nữ nhân có thể làm được chính phủ phòng nghiên cứu chủ nhiệm, nhất định là tương đương có tài. Hết thầy có tài người tất có ngạo khí. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu không nói chuyện, nhưng là ra chính phủ đại lâu, Hồ Giai Giai sắc mặt giống như so tháng 6 thiên biến được còn nhanh, suốt quãng đường có rất nhiều người đánh cơm hồi văn phòng hoặc là ký túc xá ăn, đều cung kính cùng Hồ Giai Giai chào hỏi. Hồ chủ nhiệm, Hồ chủ nhiệm. Nhưng là Hồ Giai Giai thủy chung mặt lạnh lùng, phảng phất là ai khiếm nàng tiền tựa như, mãi cho đến hai người ngồi vào phòng bên trong. Đinh Trường Sinh mới giống như lấy lại tinh thần, hắn đoạn đường này thượng thừa chịu quá nhiều không lý giải, thậm chí là đồng tình ánh mắt kia thật giống như nói sau tên gia hỏa này là ai a, như thế nào phạm đến trong tay nàng, ai ai, chờ đợi xui xẻo. Đây là một cái bình thường phòng, sở dĩ nói giống như, chính là cùng khác hai cái phòng so sánh với, nhưng là mặc dù là như vậy phòng, kia cũng là phía dưới nhất phen công phu trang hoàng, kiểu Trung Quốc bàn bát tiên, chỗ ngồi cũng là kiểu Trung Quốc lão ghế bành. Ngồi ở phía trên có một loại vững như Thái Sơn cảm giác, trong ngoài hai lúc, ngoại ở giữa là phòng khách, có một phó đối chiếu cổ đại bài bàn chế tạo cái bàn, vì làm đến nơi này dùng cơm những khách nhân cơm trước ngoạn bài, từng cái chỗ ngồi thượng đều thả một tấm bằng bông đệm. Ngồi ở phía trên thật thoải mái. Đinh Bí, điểm A, hôm nay ta mời ngươi, cho ngươi đón gió, về sau còn phải thỉnh Đinh Bí nhiều hơn tại trước mặt lãnh đạo nói ngọt thế nào. Đừng, Hồ tỷ, ngươi nếu nói như vậy. Cơm này ta nhưng là ăn không vô nữa, ngươi là lãnh đạo, ta chính là vì lãnh đạo phục vụ, mới đến, về sau ngươi còn phải nhiều hơn chỉ điểm ta, ta hiện tại có thể sờ không rõ lãnh đạo tính tình, vạn nhất làm hư hại, về sau nhưng mà gặp không lên Hồ tỷ rồi. Chậc chậc, nhìn một cái ngươi Trương này miệng, vừa nhìn chính là làm thư ký Liêu, nói ra lời nói, làm người ta nghe chính là thoải mái. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói chuyện. Hồ Dai Dai sở dĩ đối với người khác trừng mắt lãnh đúng, mà chỉ cần đối với Đinh Trường Sinh có phần coi trọng như vậy, kỳ thật hoàn toàn là tự thân cảm giác nguy cơ tạo thành. Đinh Trường Sinh vừa đến, còn có rất nhiều việc hắn cũng không biết, tại huyện chính phủ không có một cái nhận thức người, đương nhiên huyện chính phủ các mặt người sự tình quan hệ hắn cũng không rõ ràng lắm. Hồ Dai Dai nhưng thật ra là Sở Hạc Hiên cô em vợ, điểm này rất nhiều người đều biết, nhưng là tất cả mọi người giả vờ không biết, Sở Hạc Hiên đã điều nhiệm nước sạch huyện ủy thư ký, nhưng là cái này cô em vợ nhưng cũng không có thể lập tức điều đi. Hơn nữa nàng cũng không có khả năng một mực cứ như vậy tùy tùng tỷ phu bước chân tiếp tục sĩ đồ của mình, cho nên nàng cự tuyệt tỷ tỷ hảo ý, kiên trì muốn ở lại Hải Dương huyện chính mình xông vào một lần. Sở Hạc Hiên tại thời điểm Hồ Dai Dai gần như chính là văn phòng chính phủ chủ nhiệm, liền bình thường Hiểu Xuân cũng không để tại mắt, nhưng là hiện tại bất đồng, đã đổi mới huyện trường, mà nàng cái này văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm cũng bị đánh về nguyên hình, phân công quản lý phạm vi trên diện rộng thu nhỏ lại, có thể nói. Hiện tại uy phong, trên cơ bản chính là tại sống bằng tiền dành dụm rồi, hổ đổ hùng phong tại, nhưng là cái này cọp mẹ hùng phong còn có thể liên tục bao lâu, vậy không người biết. Dù sao đại gia truyền thuyết, Sở Hạc Hiên đi không lâu, Hồ Dai Dai đã cùng bình thường Hiểu Xuân xảo nhiều lần. Quyển thứ nhất chương 209. Tứ đồ ăn một chén canh, đơn giản, nhưng là làm vô cùng tinh xảo, tại huyện chính phủ căn tin có thể làm ra như vậy đồ ăn đã đúng là không dễ. Như thế nào, Đinh Bí, cấp điểm ý kiến. Hồ Dai Dai nói. Căn tin là về nàng quản, này một khối hàng năm đều phải đầu nhập trên trăm vạn nguyên, có thể nói là nhất khối thịt mỡ. Đây cũng là bình thường Hiểu Xuân tại Sở Hạc Hiên vừa đi sau có gan nhe răng nguyên nhân, đều nói trong này khẳng định có tấm màn đen, nhưng là ai cũng không dám dễ dàng vạch trần. Ân, tốt lắm a, so bên ngoài nhà hàng mạnh hơn nhiều, ít nhất nơi này dùng du là có thể tin cậy a. Đinh Trường Sinh nói, đúng thế, thuần một sắc hồ cơ hoa, liền đậu nành du cũng không dùng, nhưng là, này một khối là ta phân công quản lý, cái người khác đã nhìn không được, nói ta tại nơi này tham bao nhiêu tiền, còn không phải là muốn cho ta đem này một khối giao ra sao. Ân, này bạc ti củ sen làm không tệ, Hồ tỷ nếm thử. Đinh Trường Sinh lại không phải là ngu ngốc, nào có ngày đầu tiên nhậm chức mà bắt đầu tham dự vào huyện chính phủ những người này đấu tranh chung đi. Ai biết ngươi là thế nào một đội, cho nên hắn thủy chung chính là không để đũa ăn, ăn cái này ăn cái kia, giống như chính là không có một người gặp qua ở chợ ở nông thôn tiểu tử giống nhau. Điều này làm cho Hồ Dai Dai đánh mất nói tiếp hứng thú, không khỏi nhìn nhiều mấy lần cái này tiểu láo cá. Tuổi tác không đến, tâm nhãn không ít. Đến về sau, cũng chỉ còn lại có Đinh Trường Sinh chính mình tại ăn, mà Hồ Dai Dai liền nhờ cái má nhìn Đinh Trường Sinh ăn, còn không ngừng cấp Đinh Trường Sinh đĩa rau. Hừ, người không chính là yêu thích ăn ư, tốt nhất cho ăn bể bụng ngươi, Hồ Dai Dai oán hận nói. Một giờ về sau, Đinh Trường Sinh cùng Hồ Dai Dai theo bên trong phòng đi ra, phía sau, đại sảnh còn có chưa ăn hoàn giống như nhân viên công tác, đợi Đinh Trường Sinh cùng Hồ Dai Dai hai người biến mất tại cửa thời điểm, đại sảnh bắt đầu xì xào bàn tán lên. Tiểu tử kia là ai a, như thế nào đặt lên Hồ Bá Thiên rồi? Ai biết được, chưa thấy qua, đầu năm nay. Chuyện gì cũng nói không chính xác a. Nhìn bộ dạng Hồ Bá Thiên thực chiếu cố hắn nha, không có khả năng là vừa ý hắn a. Hồ Dai Dai đương nhiên không biết chính mình còn có như vậy một cái ngoại hiệu, Hồ Bá Thiên, bởi vậy có thể thấy được Hồ Dai Dai trước kia tại huyện chính phủ nhân duyên. Đi, nhìn nhìn ngươi ký túc xá a, kia tòa tiểu lâu chính là, kỳ thật kia lúc trước huyện chính phủ nhà khách, trước kia đều là lãnh đạo phòng nghỉ, từ đắp phía trước kia tòa đại lâu ở ngoài. Lãnh đạo đều đã có cùng văn phòng liền tại cùng một chỗ phòng nghỉ, kém cỏi nhất cũng có hai gian phòng lúc, cho nên bên này cơ bản không có người đến rồi, về sau liền có nhân viên công tác an bài tiến đến, đi thôi, người cái kia ở giữa ở lầu chót. À, cao như vậy. Ba tầng lầu mà thôi, này cao hơn nữa a. Hồ Dai Dai cười nói. Ta tại trong nhà thường xuyên leo núi, cái kia mệt a, cái này lại muốn thượng ba tầng, ân, có chút cao. Một tầng tương đối chiều, lầu hai gian phòng có chút hơi, chỉ có ba tầng gian phòng khá lớn, là nguyên lai huyện chính phủ vài cái lãnh đạo ở. Nga, vậy chấp nhận a. Ai, đúng rồi, Hồ tỷ, ngươi ở đâu ở đây à? Ta tại huyện chính phủ gia trúc viện ở, như thế nào, người nghĩ ở chỗ? Hồ Dai Dai xoay người hỏi. Không, ý của ta là huyện trưởng trừ bỏ văn phòng kia ở giữa gian phòng ngủ lớn bên ngoài, còn có hay không này chỗ ở của hắn? Ân, tại gia trúc viện bên kia cũng an bài một bộ đại tam cư, nhưng là huyện trưởng là một người, hắn không muốn đi qua ở, liền nhìn đều chưa từng nhìn, đến đây này hơn một tháng, đều là ở tại văn phòng bên trong. Nga, quên đi, ta liền ở tại nơi này đi, công tác dừng chân đều thực thuận tiện. Nói chuyện lúc, hai nhân một trước một sau đi đến cửa thang lầu, trước kia là vì biểu thị tôn trọng, làm lãnh đạo đi ở phía trước, nhưng là lúc này đây rất rõ ràng không thích hợp, nhưng là thẳng đến đi đến tầng thứ hai, Hồ Dai Dai cùng Đinh Trường Sinh mới ý thức tới vấn đề này. Vừa lên lầu thời điểm Hồ Dai Dai ở phía trước, Đinh Trường Sinh theo sát phía sau, giày cao cổ cao gót đánh tại thang lầu gạch men sứ thượng phát ra thanh thúy âm thanh, hai đầu bắp đùi thon dài bó chặt tất đen, thon dài mà không mập mạp. Thẳng đến giữa hai đùi mới bị ngoại cháo màu đen váy ngắn đắp lại, bởi vì vừa mới cơm nước xong, Hồ Dai Dai hơi nóng, cho nên màu đen vải nỉ áo ngoài liền xếp và đặt tại cánh tay trái loan, Đinh Trường Sinh hữu ý vô ý ở giữa đã đem Hồ Dai Dai đáy quần phong cảnh thu hết vào mắt. Đáng tiếc chính là không có gì thực chất nội dung. Liền này, tại lầu hai khi cũng bị Hồ Dai Dai phát hiện, không khỏi đỏ mặt lên, nhưng là lần thứ nhất cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, cũng đồng dạng sờ không rõ hắn tính nết. Cho nên chỉ có thể là tự nhận ăn ám khuy, không tốt đem chuyện này đương sự nói ra, chỉ có thể là đợi Đinh Trường Sinh từng bước, hai người cũng bả vai hướng lầu ba leo đi. Chỗ này tiểu lâu nhìn qua không chớp mắt, nhưng khi Hồ Dai Dai đẩy ra môn thời điểm, Đinh Trường Sinh vẫn là giật mình kinh ngạc, nhìn không tới sàn nhan sắc, bởi vì trên mặt đất cửa hàng thật dày thảm, đi ở phía trên không có một tia âm thanh, liền Hồ Dai Dai mang giày cao gót đều nghe không được bất kỳ cái gì âm thanh. Nơi này trước kia là huyện trưởng phòng nghỉ, cho nên trang hoàng thì vẫn còn tốt hơn. Hồ Dai Dai giới thiệu. Huyện trưởng, sở huyện trưởng sao? Không phải là, sở huyện trưởng chưa từng có tại nơi này ở qua, là hắn tiền nhiệm, đắp kín phía trước kia tòa đại lâu liền đi xuống. Hồ Dai Dai mặt không biểu cảm nói. Ngoài ở giữa là phòng khách, dựa vào tường trưng bày màu tím nhạt ghế salon bằng da thật, trung gian là cái thật lớn khay trà thủy tinh. Phía trên thả một bộ nghệ thuật uống trà cụ, phòng trong so ngoài ở giữa còn muốn lớn hơn, bởi vì phòng trong bao gồm thư phòng cùng phòng ngủ, hơn nữa còn có một cái rửa tay lúc. Như thế nào, còn vừa lòng a? Không phải là vừa lòng không hài lòng, ta chẳng qua là cảm thấy nơi này là không phải là quá xa hoa, ta ở nơi này thích hợp sao? Đinh Trường Sinh nội tâm thật đúng là sợ hãi. Sở huyện trưởng thư ký trước kia liền ở nơi này, này có cái gì không thích hợp? Hồ Dai Dai hỏi. Quyển thứ nhất chương 210. Đinh Trường Sinh không nói cái gì nữa, kỳ thật tại việc này phía trên cũng không có cái gì có thể nói thêm nữa, càng nói thêm nữa ngược lại càng có vẻ chính mình hẹp hòi. Ta đây liền cảm ơn Hồ tỷ rồi, như thế nào, tọa một hồi, ta cái này chủ phòng mới cho ngươi rót chén trà. Quên đi, ta còn có việc, lần khác lại đến uống ngươi trà. Nói xong cùng Đinh Trường Sinh nói tiếng tái kiến liền đi ra ngoài. Chỉ để lại nhất làn gió thơm ở lại trong phòng. Nhìn quanh này hai ở giữa phòng lớn tử, Đinh Trường Sinh không khỏi cảm thán một tiếng, đây là đặc quyền chỗ tốt, nếu chính mình không phải là huyện trưởng thư ký, có thể ở lại đến tốt như vậy nhà bên trong đến. Còn có chính là, đây cũng là địa vị thể hiện, tại quan trường này phía trên, khắp nơi thể hiện cấp bậc sai biệt, khắp nơi thể hiện quan lớn một cấp đè chết nhân hiện thực. Đứng ở rửa tay ở giữa cái bô một bên gắn đi tiểu. Nhìn trong gương anh tuấn đẹp trai gương mặt, Đinh Trường Sinh không khỏi có chút mình đào túy, nắm lên quả đấm, làm một cái cố gắng tư thế, hắn hiểu được, sở hữu đây hết thảy đều là thành lập tại địa vị của ngươi phía trên, đã không có quan chức cùng địa vị, ngươi cái gì cũng không có khả năng có, cái này chế độ xã hội, tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình nhân. La Hương Nguyệt phòng làm việc tại lầu 2, hơn nữa còn là ở hành lang phần cuối nhất gian phòng làm việc. Nhìn qua La Hương Nguyệt cùng Hồ Dai Dai hoàn toàn là hai cái thế giới người, bởi vì hai người mặc quần áo trang điểm thật sự là cách biệt một trời một vực. La Hương Nguyệt tuy rằng cái đầu cao gầy, nhưng là so với Hồ Dai Dai đến, có chút sung túc, hơn nữa mang theo một bộ kính đen, cực kỳ giống một cái cổ giả. Người tìm ai? Đinh Trường Sinh gõ cửa sau khi đi vào, đối mặt đúng là một bộ lạnh như băng biểu cảm, hoàn toàn nhìn không ra đây là một cái sinh động nữ nhân. Ta tìm La chủ nhiệm, xin hỏi. Ngươi là ai? Nga, là như thế này, ta là mới đến cấp huyện trưởng làm bí thư, ta họ Đinh, Đinh Trường Sinh. Nga, có chuyện gì không? Vừa nghe đây là huyện trưởng bí thư mới, La Hương Nguyệt biểu cảm hơi chút nhuyễn trang điểm, nhưng là độ ấm còn chưa phải cao. Là như thế này, ta hôm nay ngày đầu tiên đến, ta nghĩ làm quen một chút các cái hương chấn tình huống, ngài nhìn, người nơi này có không có gần nhất các cái hương chấn kinh tế hoặc là những phương diện khác thống kê mới nhất tình huống. Người muốn biết phương diện nào? La Hương Nguyệt đứng lên, tuy rằng sung túc, nhưng là thân thể của nàng cao so Hồ Dai Dai cao hơn một chút. Cho nên càng thêm có vẻ có hương vị, nhưng là không được hoàn mỹ. Đúng là cái này nữ nhân một chút cũng không hiểu được đánh như thế nào phẫn chính mình. Tây trang màu đen quần, mặc lấy một đôi giày cao gót màu đen, cái này thời đại còn có tại mùa đông mang giày cao gót nữ nhân sao? Phương diện chính trị, gánh hát nhân viên phối trí, phương diện kinh tế, GDP, dân cư, dù sao là càng toàn diện càng tốt. Được rồi, một giờ về sau, có thể cho ngươi đưa qua. Không cần, ngươi gọi điện thoại, ta chính mình đến cầm lấy a. La Hương Nguyệt không thèm nhắc lại, ý kia chính là tiễn khách. Đinh Trường Sinh cũng không nhiều ngây ngô, đóng cửa lại lui ra, không khỏi lắc lắc đầu, thật sự là rừng lớn cái gì đều có, rõ ràng là một cái tàng tại trong khuê phòng mỹ nhân hoa, cố tình đem chính mình trang điểm thành như vậy, ai, thật sự là dậm chân giận dữ a. Nhưng là quan trường quá phức tạp, ai biết này không phải người ta chính mình cố ý như vậy trang điểm đây này, có lẽ như vậy mới là bảo vệ chính mình phương thức tốt nhất. Người bộ dạng thật xinh đẹp. Có người nói ngươi là cố ý đang câu dẫn lãnh đạo, người bộ dạng không xinh đẹp, có người ngươi là lãnh đạo thám tử. Người bộ dạng thật xinh đẹp mà lại làm ra thành tích, hơn nữa được đến đề bạt, có người nói ngươi là bị lãnh đạo quy tắc ngầm, nhưng là kia một chút nói người khác bị lãnh đạo quy tắc ngầm người khó bảo toàn sẽ không khát vọng mình cũng bị quy tắc ngầm a. Đinh Trường Sinh chán đến chết tại quy hoạch công việc của mình phạm trù, hắn đang suy đoán ngày mai Trọng Hoa sẽ đi thế nào cái hương chấn. Mà bây giờ chính mình trong tay một điểm tài liệu cũng không có, như thế nào quy hoạch lãnh đạo thị sát lộ tuyến, hắn là một điểm đầu mối cũng không có. Phía sau, buồng trong chuông điện thoại reo rồi, chỉ vang một tiếng, đã bị nhận lấy, 30 giây về sau, Trọng Hoa mạnh mẽ kéo cửa ra. Ta nhớ được ngươi có xe, Trọng Hoa chừng lấy một đôi nghiêu nhãn hỏi, khoảnh khắc này, huyện trường tao nhã khí chất đã không có, cuối cùng lựa chọn chính là khẩn trương cùng bất an. Đinh Trường Sinh cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vâng, liền ở ngoài cửa. Nhanh mở, đi với ta một chuyến tỉnh thành, bất luận kẻ nào đều không cần nói cho, người đi trước lái xe, ta tại cửa chính bên ngoài chờ ngươi. Trọng Hoa dồn dập nói. Tốt, ta lập tức đi. Nói xong Đinh Trường Sinh nhảy lên một cái hướng dưới lầu chạy trốn. Nhưng là họa vô đơn chí, vừa đi tới lầu 2 khúc quanh, nhất không chú ý. Lập tức đem một bóng người đụng vào phía trên, ai u một tiếng, cái thân ảnh này trong tay ôm lấy văn kiện rơi đầy đất, Đinh Trường Sinh nhìn chăm chú vừa nhìn, lại là La Hương Nguyệt. La chủ nhiệm, thực xin lỗi, ta có việc gấp, trở về lại hướng ngài xin lỗi, ngươi đừng lo a. Lời còn chưa nói hết thời điểm Đinh Trường Sinh đã biến mất tại hàng hiên bên trong. Gia hỏa kia, đuổi đi đầu thai a, ai u, đau chết mất. La Hương Nguyệt nhìn không có người. Duỗi tay xoa lấy bộ ngực của mình, vừa vặn đụng đến bên trong này một viên quả cầu thịt phía trên, hơn nữa chính trung đỉnh phong, nhỏ như vậy một cái tiểu khúc mắc thế nào chống lại Đinh Trường Sinh cánh tay mãnh liệt va chạm, cho nên này đau thật sự là đau đớn triệt nội tâm a. Đinh Trường Sinh đem xe chạy đến cửa chính thời điểm, Trọng Hoa vừa vặn đến tới cửa, vì thế mở cửa xe ngồi xuống. Nhanh chút, đi tốc độ cao. Trọng Hoa tiên hữu biểu hiện ra bất thường khẩn trương. Huyện trưởng, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh nhịn không được hỏi một câu. Ai, vừa rồi ta thầm điện thoại tới, nói là thúc thúc ta tại phòng làm việc té xỉu, đang tại cứu giúp, lái nhanh một chút. Trọng Hoa ánh mắt đều có điểm đỏ. Trọng Phong Dương là Trọng gia hiện tại thực tế phía trên tộc trưởng, là Trọng gia tại quan trường phía trên trụ cột, nếu như hắn sụp đổ, như vậy Trọng gia liền sụp đổ một nửa, bởi vì Trọng gia trẻ tuổi một thế hệ bên trong, còn chưa từng có người có thể đẩy lên khởi cái nhà này. Quyển thứ nhất chương 211. Đinh Trường Sinh phi thường lý giải Trọng Hoa tâm tình bây giờ, cho nên không thèm nhắc lại, tập trung tinh lực lái xe, kỳ thật dũng sĩ ô tô cũng không rất thích hợp tốc độ cao chạy, đặc biệt chạy tại tốc độ cao phía trên, tốc độ gió quá lớn,